Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chính mình thủ hạ, thời gian như nước chảy, cả đêm thời gian đã qua, từ hôm qua cái kia giống như huyết sắc một dạng giết chóc trong. Kageyu đã khôi phục lại, một thân quần áo màu đen, đây là Uchiha đặc hữu y phục. Một thân màu đen kimono rồi lại không giống kimono, chẳng qua là một thân màu đen đồng phục chiến đấu. Kageyu toàn thân áo đen, hai tay rũ xuống, cái kia một đầu tóc đen thui cũng là rũ xuống. Sau đó ở trong gió nhẹ phiêu đãng, hai mắt lấp lánh hữu thần, nhất là vậy có phải hay không hiện ra màu đỏ thắm hai mắt tràn đầy một cỗ yêu dị mỹ cảm. Kageyu khóe miệng để lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Thế nhưng cái này mỉm cười mặc dù có chút lãnh, thế nhưng cái này lãnh bên trong cũng là có một tia ấm áp. Tất cả hiện ra giống như một cái từ cổ tích trong đi ra mỹ nam tử. Thế nhưng cái kia dọc theo đường đi, gặp phải Kagesu thị nữ cũng là lạnh run, bởi vì các nàng hắn nhớ kỹ ngày hôm qua huyết sắc Kagesu. Cùng đằng đằng sát khí Kagesu. Không chỉ có như vậy, thời khắc này Kagesu trên người cũng là nhàn nhạt để lộ ra một từng tia nhàn nhạt sát khí. Cái này sát khí rất không bình thường. Chỉ ít đối với này khắc Kagesu cảm giác rất không bình thường. Đây là một loại tinh thuần đến kỳ cục sát khí. Kagesu biết đây là bởi vì chính mình trong tâm linh thăng hoa. Mà đối ứng với nhau trong lòng của mình ẩn chứa sát khí. Cũng là theo thăng hoa. Liền đúng như vậy mang theo một nhẹ nhẹ sát khí. Kageyu hướng về kia một cái phương hướng đi tới. Nơi đó là bữa ăn sáng nơi. Cho dù đối với Kagesu thời khắc này gia đình mà nói. Để thị nữ đem cơm nước chuẩn bị xong. Sau đó đưa đến Kagesu trong phòng cũng không có cái gì. Nhưng là Kagesu mẫu thân Uchiha Eiko, nhưng là đối với thị nữ làm thức ăn bất tiết nhất cố. Kiên trì mình làm cơm, đây cũng tính là đối với hài tử một loại yêu a. Kageyu chậm rãi bước đi vào một gian có chút xưa cũ gian phòng nhỏ. Nơi đây chính là dùng cơm nơi. Phòng trong, người đã tới đông đủ. Kageyu phụ thân Uchiha Tajima cùng mẫu thân Uchiha Eiko, cùng với từng cái Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, còn có cùng với chính mình một bao cùng xanh Meizuki. Kageyu đi thẳng tới đĩa bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng. Đối với những người khác ngồi quỳ Kagesu có thể không phải tập quán. Cho nên đối với Kagesu cách làm, tuy là Uchiha Tajima từng nhiều lần đổi kiểm chứng, nhưng là Kagesu hay là ta làm ta đi, cho nên chỉ có thể buông tha. Chứng kiến Kagesu lúc này ngồi xếp bằng cũng thấy nhưng không thể trách. Bất quá chứng kiến Kagesu có thể đến coi như là có điểm thoải mái. Bởi vì Uchiha Tajima biết, phỏng chừng chính mình một lần kia thăm dò đã để Kagesu cùng mình trong lúc đó sinh ra một tia vết. Rách, bất quá Kagesu lúc này cũng là không có chút nào ngôn ngữ và biểu tình. Chỉ là đưa qua mẫu thân đưa tới chén đũa, sau đó hướng về phía đồ ăn trên bàn ăn. Trên bàn là không có có lời nói, thế nhưng cũng tràn đầy một loại ấm áp. Bất quá Kagesu trên người cũng là tản ra gắt gao khí tức sát phạt. Để thời khắc này Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, còn có Uchiha Meizuki có chút không có thói quen. Thấy như vậy một màn Kagesu cũng là hơi lắc đầu, nói rằng ta bây giờ còn không khống chế tốt trên người ta cổ hơi thở này. Bất quá các ngươi về sau cũng sẽ tiếp xúc được điều này. Dậy sớm thích ứng một chút không có quan hệ. Nói xong kiếm đã ăn xong chén đũa buông. Sau đó trực tiếp rời đi. Bởi vì giờ khắc này Kagesu còn có chuyện. Bất quá đối với cái này một khắc. Mẫu thân Eiko cũng là hơi hít thở dài nói rằng. Ba người các ngươi cũng sẽ không thể học một ít Kagesu à. Nhất là ngươi cái này làm đại ca, Madara ngươi bây giờ đã bị đệ đệ ngươi so không bằng. Kageu nhỏ hơn ngươi đã ra chiến trường, hơn nữa càng là làm khiến người ta không dám tin tưởng một màn. Tuy là mụ mụ cũng không hy vọng các ngươi tiếp xúc những thứ này. Thế nhưng hôm qua Thiên Kagesu nói, cũng là để cho ta có chút hiểu. Trước đây muốn cho ngươi lớn lên một ít đang tu luyện, nhưng là bây giờ xem ra là không được. Mấy người các ngươi bây giờ là ở là quá nhỏ bé, một điểm điểm sát khí đều chịu không nổi. Dáng vẻ như vậy các ngươi, liền Kagesu những thủ hạ kia cũng không sánh bằng. Đây là tuyệt đối không cho phép, bởi vì ta tình nguyện ngươi có thể trở thành người thường, cũng không hy vọng các ngươi ở trên chiến trường tử vong. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, ta muốn tự mình huấn luyện các ngươi. Sau khi nói xong, trên người cũng là bộc phát ra một cái hung hãn khí thế, để bên cạnh Uchiha Tajima cũng là yếu ớt cúi đầu, mà Uchiha Madara trực tiếp trợn tròn mắt, bất quá trong lòng cũng là yên lặng hạ quyết tâm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Bên kia Kagesu cũng là đã tới một cái tiểu sâm trong rừng, trên một miếng đất trống. Vậy cùng theo Kagesu hoàn thành nhiệm vụ 50 người, lúc này cũng là tất cả đều cất ở đây bên trong. Chứng kiến Kagesu đến, sau đó trực tiếp nói rằng, Kagesu lão đại, Kageu khẽ gật đầu một cái, hai mắt lạnh lùng quét mắt một lần, trong nháy mắt tất cả mọi người đứng lên, sau đó nhìn Kagesu, nói rằng, Kagesu lão đại, lần nữa gật đầu Kagesu, hé miệng nói rằng, ân, Inoue, lần trước nhiệm vụ thù lao là cái gì? Kageu đại nhân, lần trước thù lao cũng chính là một ít tiền tài, khoảng chừng có 1000 lượng. Thế nhưng chúng ta đem những cái này tìm được Shuriken, phi tiêu, đã ban gia tộc những người đó chuẩn bị vật tư, tất cả đều bán đi. Hiện tại khoảng chừng có 3000 lượng. Nghe được Inoue thoại ngữ, gật đầu, sau đó ở trong lòng yên lặng tính toán cái này. Sau đó nói rằng, 3000 lượng a. Mặc dù không biết số tiền này có thể có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đầy đủ dùng là được. Muốn chơi Kagesu, trực tiếp nói rằng, vậy những thứ này tiền tài đi mua binh lương hoàn dùng cà rốt, kiều bột mì, mạch phấn, khoai lang, cam thảo, cây ý nghĩ, bột nếp, cùng nhau lộc nhung, nhân sâm, những thứ này thuốc bắc. Mặt khác ở đi mua vài cái có truyền chakra mỏ sắt khoáng sản. Sau khi nói xong, Kageu lần nữa quét mắt một mặt thời khắc này mọi người, âm thầm suy nghĩ, không biết có người hay không có thể học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Dù sao một cái chữa thương ninja trên chiến trường tác dụng tuyệt đối cường đại. Đang ở Kagesu hướng về thời điểm, Inoue cũng là hỏi, Kageu đại nhân, cái này mua mấy thứ này có cùng tác dụng a? Mặc dù không biết loại thứ nhất đồ đạc có tác dụng, thế nhưng loại thứ hai đồ đạc nhưng là bị chúng ta coi là rác rưởi a. Tuy là có thể có truyền chakra, thế nhưng độ cứng nhưng là kém xa, bị địch nhân chém một cái liền chặt đứt. Bất quá mới vừa hỏi xong, Inoue liền hối hận. Bởi vì Inoue biết Kagesu nhất không được phép người khác phản kháng mình. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là có chút ánh mắt lạnh lùng, nhìn thời khắc này Inoue, nói rằng, ngươi là đang chất vấn ta sao? Có chút thanh âm trầm thấp, cũng là để thời khắc này Inoue có chút yếu ớt nói rằng, không có, xin lỗi Kagesu đại nhân. Chứng kiến Inoue như vậy, Kagesu cũng là hơi lắc đầu, sau đó nói rằng, hai chuyện, kiện thứ nhất ngươi bây giờ còn cho phép ngươi biết, còn như cái kia truyền chakra quáng thạch, chính ngươi nhìn cây đao này là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,